Chương 4030, Hai Sát Thần 1. Ngay khi Lục Thiếu Du giết người có tu vi Niết Bàn cảnh thứ 9, Tiểu Long đã giết người có tu vi Niết Bàn cảnh thứ 7, dưới nắm tay tràn ngập hỏa diễm màu vàng của Tiểu Long, thân hình người này hóa thành huyết vụ, thần hồn câu diệt, không gian vỡ nát, dư âm kinh khí khủng bố còn lại xé rách không gian tạo thành từng vết nứt đen kịt, quang mang đen kịt hiển hiện, lập tức sát nhập lại một chỗ. Hai thanh niên mặc áo bào màu vàng, màu xanh ngạo nghễ đứng trên không trung. Sát khí ngập trời lan tràn ra chung quanh, hai người tự như sát thần, đồ sát người có tu vi Niết Bàn cảnh như con sâu cái kiến, vô cùng bá đạo. Sát ý ngập trời khiến cho mọi người nhìn vào cũng cảm thấy linh hồn bỡ ngỡ, hai người này chính là sát thần chuyển thế, tăng thêm thực lực kinh khủng và bi ến thái kia, quả thực chính là ác mộng của tất cả Niết Bàn cảnh trong Thiên Long Tông. Đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Lăng Thanh Tuyền, Lục Du Thược còn có Lục Tiểu Bạch nhìn về phía trước. Lúc này Ngũ Nữ và Lục Tiểu Bạch mới biết được thực lực của Lục Thiếu Du hiện tại rốt cuộc đã tới tình trạng gì. Tuyên cổ cảnh bị đánh chết, Niết Bàn cảnh trước mặt Lục Thiếu Du căn bản chính là con sâu cái kiến. Không ngờ Thái A cũng mạnh như vậy a. Lục Tiểu Bạch nhìn về phía xa, chẳng biết từ khi nào thân ảnh Thái A đã xuất hiện trong đám người Thiên Long Tông, tay cầm một thanh trường kiếm linh khí có tạo hình quái dị, kiếm quang bắn ra, mang theo khí tức nóng bỏng khủng bố khiến cho linh hồn người ta phỏng rác giống như bị thiêu đốt. Kiếm quang bắn ra, hai người có tu vi Niết Bàn cảnh trực tiếp đánh chết. Một Niết Bàn cảnh vừa mới dùng hồn anh chạy ra, một giây sau đã bị Thái A chặn đường đánh chết. Sưu. Một tiểu linh thú giống hươu nhưng không phải là hươu, toàn thân trắng như tuyết bỗng nhiên xuất hiện trước người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền, Lục Du Thược, Bạch Linh, hai mắt linh động nhìn mọi người. Ồ, linh thú thật đáng yêu. Ngũ Nữ lập tức chú ý tới linh thú nhìn giống hươu mà không phải là hươu này, toàn thân trắng như tuyết. Trên trán còn có hai chiếc sừng nhỏ, hình dáng ưu mỹ, không nhiễm một chút bụi trần nào, ánh mắt linh động, tràn ngập khí tức nhu hòa. Khí tức này giống như khí tức tinh khiết nhất trên đời, khiến cho người ta có cảm giác thoải mái không nói nên lời trong lòng. Đây hình như là linh thú bên người nữ nhân kia. Bắc Cung Vô Song nói, vừa rồi nàng đã nhìn thấy linh thú này chính là linh thú trong ngực của nữ tử tuyệt mỹ có thực lực siêu tuyệt kia. A uông, nguyên cổ linh tinh thú nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Ánh mắt linh động nhìn về phía Ngũ Nữ Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Lục Du Thược, Lăng Thanh Tuyền, cuối cùng nhào vào trong ngực Bắc Cung Vô Song. Giết! Trong vô sắc trung thiên thế giới, 500 vạn đại quân giống như thủy triều cùng với phi hộ chiến hạm và Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Thái A tru sát cường giả đối phương, rốt cuộc cũng xông vào trong đội ngũ đệ tử của Thiên Long Tông. Tiếng hét lớn cuồn cuộn, đại quân tiếp cận, vô số thân ảnh rậm rạp che khuất bầu trời. Từng đạo nguyên lực hùng hồn từ trong cơ thể tuôn ra, cường giả Niết Bàn cảnh trong các thế lực nhanh chóng vây công mấy cường giả Niết Bàn cảnh còn lại của Thiên Long Tông. Giờ phút này, thế lực khắp nơi trong vô sắc trung thiên thế giới hội tụ tạo thành đội ngũ 100 cường giả Niết Bàn cảnh, đám người này nhanh chóng vây công mấy Niết Bàn cảnh còn lại của Thiên Long Tông. Kết quả không cần phải nói, cho dù có tự bạo hồn anh cũng không có tác dụng gì, đồng thời không có khả năng đào thoát, giết không tha. Âm Minh Dạ Xoa, Kim Viên, Địa Long, Thất Kiếm, Thất Sát, Viêm Hỏa, Mộc Vương, Tam Thú cùng với cường giả phi linh môn phóng về phía trước, Quỷ Hoa, Hoàng Sa, Tiết Mặc Kỳ, Bạch Lan, Tử Huyền cùng với những người còn lại cũng lập tức ra tay, Hóa Long Toái Không Trảo, Cửu Chuyển Phá Thiên Thương, Đại Hoang Chấn Thiên Chù Y, Pha Thiên Phủ Việt, Quỷ Hoa, Bạch Lan, Hoàng Sa, Kim Viên và những người khác thúc giục linh khí áo nghĩa, khí tức sát phạt lan tràn, Thất Tinh Thiên Sát Trận, Thất Tinh Diệt Không Kiếm Trận. Đệ tử phi linh môn đã sớm toàn lực ra tay, cả đám vốn là người sát phạt từ trong thị hoàng thế giới đi ra, lúc này lại càng thêm sát phạt, khát máu, ra tay vô cùng lưu loát, âm âm, cả sơn mạch u cốc hỗn loạn, khí thế mênh mông lan tràn, thiên địa rung rẩy, các loại áo nghĩa được thúc giục, nguyên lực các loại thuộc tính tràn ngập, cơ hồ tất cả công kích trong nháy mắt này bộc phát, âm âm, Bạch Kinh Đường, Vấn Thân Mạc và những người còn lại tiếp tục thúc giục phi hộ chiến hạm, vô số quả cầu bằng năng lượng. Không quan tâm tới tiêu hao mà công kích, bao phủ cả sơn mạch u cốc, vô số đỉnh núi, hạp cốc, rừng rậm, sông ngòi lập tức bị phá hủy thành hư vô, sơn băng địa liệt, thiên địa biến sắc. Mà ngay cả Phạm Thống lúc này cũng không ngăn cản phi hộ chiến hạm toàn lực ra tay, bởi vì Phạm Thống biết rõ, lúc này trưởng môn đã thực lực giận dữ, chỉ có huyết tẩy Thiên Long Tông mới có thể khiến cho trưởng môn bình tĩnh lại. Vô số người vây xem náo nhiệt bốn phía sơn mạch u cốc, đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Lăng Thanh Tuyền, Lục Du Thược, còn có người hộ hoàng đội còn chưa nhúc nhích ngây ngốc nhìn về phía trước, hít sâu một ngụm khí lạnh,